Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 370, Phong Tử Thần vậy mà nói thật. Từ đây, Hồng Hoang Đại Thần Thông Giả đều biết, một thành khai thiên công đức, liền có thể đem người đưa lên thánh vị. Nhưng cũng tiếc, khai thiên công đức tại khai thiên mới bắt đầu, liền đã phân phát song song, đám người lại là tìm không được. Chỉ là không nghĩ tới, Phong Tử Thần nơi này, thế mà còn có một thành khai thiên công đức, thật là tốt đẹp lớn cơ duyên. Cái này số phận, quả thực nhường người đố kỵ, liền hậu thổ cũng là ao ước vạn phần. Lúc này không giống ngày xưa, trước kia, công đức các thần không cách nào sử dụng, chỉ có thể dung nhập vu tộc khí vận bên trong. Nhưng bây giờ, được thần ma chi đạo truyền thừa, khiến cho chân linh có đủ loại huyền diệu, các thần đã có thể lợi dụng công đức tu luyện. Nghĩ tới đây, hậu thổ càng là đau lòng. Nếu có thể sớm một chút đạt được thần ma chi đạo truyền thừa, phụ thần lưu cho các thần hai thành khai thiên công đức, liền sẽ không dung nhập vu tộc khí vận, mà là vì vu tộc tạo ra được hai tên thánh nhân tới. Như thế, hồng hoang thiên địa địa thế liền sẽ không giống như ngày hôm nay. Hiện ra vu yêu phân lập chi cục, yêu tộc sớm đã bị các thần vu tộc diệt. Ai, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Đạo hữu nói đùa. Nghe được hậu thổ cái kia mang theo ao ước thanh âm, Phong Tử Thần trên mặt không khỏi hiện ra bất đắc dĩ cười khổ. Hắn há có thể không biết khai thiên công đức tác dụng. Cái này một thành khai thiên công đức muốn thật sự là hắn, hắn đã sớm trốn vào thiên ngoại hỗn độn tu luyện đi. Chờ trở thành thánh nhân trở ra, cần gì phải cả ngày tại hồng hoang lắc lư, bốc lên nguy hiểm tính mạng tính kế tính tới tính lui. Tâm lôi vô cùng, có thể làm sao? Cái này một thành khai thiên công đức, không phải là hắn, hắn nhiều nhất cũng coi như là cái người công cụ, phụ trách đem khai thiên công đức giao cho hậu thổ trên tay. Nhìn xem hậu thổ cái kia ánh mắt hâm mộ, Phong Tử Thần nội tâm tràn đầy phiền muộn, người ao ước ta cái quỷ a, nên ta ao ước người mới đúng. Đây đều là bàn cổ vì ngươi chuẩn bị. Đạo hữu không biết trong đó nội tình, cái này khai thiên công đức tuy là tại trên người của ta, nhưng hắn cùng ta lại là không có quá lớn quan hệ. Bảo vật này chủ nhân cũng không phải là ta, mà là một người khác hoàn toàn. Qua một lúc lâu, đón hậu thổ ánh mắt khó hiểu, Phong Tử Thần mới vừa rồi rầu rĩ không vui giải thích nói. Mặc dù đối với khai thiên công đức rời đi, hắn đã có chút nghĩ thoáng, nhưng nước đã đến chân, hắn vẫn còn có chút không bỏ. Cái này cũng bình thường, liền xem như thánh nhân, đối mặt một thành khai thiên công đức, cũng không sẽ không động tâm. Huống chi là hắn, không bỏ về không bỏ, chỉ cần không bởi vậy loạn tâm, liền không có gì lớn không được. Cái gì? Đạo hữu đang nói cái gì? Cái này khai thiên công đức chủ nhân, vậy mà không phải là đạo hữu. Đó là ai? Trong hồng hoang, còn có ai so ngươi có tư cách hơn thu hoạch được khai thiên công đức? Phong Tử Thần sau khi nói xong, lập tức, hậu thổ liền trở nên kích động, giống như nhận kích thích, ngữ điệu cũng không khỏi đề cao mấy phần. Trong giọng nói càng là tràn ngập không thể tin, không trách hậu thổ như thế. Thực tế là Phong Tử Thần nói quá mức kinh người, trên đời này, trừ bàn cổ chính tông, còn ai có tư cách thu hoạch được khai thiên công đức? Khai thiên công đức, kia là đại đạo ban thưởng cho bàn cổ, mà bàn cổ già chết, cái này khai thiên công đức liền rơi vào cùng hắn có quan hệ sự vật trên thân. Có thể hồng hoang đến tận đây, bàn cổ chính tông, trừ 12 tổ vu cùng tam thanh bên ngoài, liền có thêm cái Phong Tử Thần. Có thể liền hắn cũng không có tư cách thu hoạch được khai thiên công đức. Trong hồng hoang, còn có ai? Chẳng lẽ, cái này lớn như vậy hồng hoang, còn có bàn cổ khác chính tông ẩn tàng? Ai? Trước kia ta chả không biết chủ nhân là ai, nhưng hôm nay tại nơi đây thấy đạo hữu, lại là minh bạch, cái này một thành khai thiên công đức, sợ là phụ thần chuyên môn vì đạo hữu chuẩn bị. Thở dài một hơi, Phong Tử Thần chậm rãi nói, ta, đạo hữu đây là gì ý? cái này khai thiên công đức, sao cùng ta nhắc lên quan hệ? Phong tử thần kiểu nói này, ngược lại là đem hậu thổ cho nói được. Làm sao êm đẹp, sự tình kéo tới hắn trên thân. Đạo hữu có chỗ không biết, sớm tại ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, cái này khai thiên công đức liền có phản ứng, muốn theo trong cơ thể ta bay ra, chạy đi trên người của ngươi. Cũng không biết vì sao, hắn hoạt động bỗng nhiên ngừng lại, sau đó liền một mực lại không động tĩnh. Thẳng đến 1 vạn năm trước, ta theo đế giang đạo huynh nơi đó, ngẫu nhiên biết được đạo hữu tin tức, khai thiên công đức lúc này mới một lần nữa có phản ứng. Thúc giục ta đi vào cái này U Minh huyết hải. Hôm nay, đạo hữu vừa đến huyết hải, cái này khai thiên công đức liền thúc giục ta tới gặp ngươi. Cũng không liền lại nói cùng ngươi hữu duyên sao? Nghĩ nghĩ, phong tử thần tình hình thực tế nói. Việc này, hoàn toàn không có gì có thể giấu giếm. Việc này tính được, hắn hậu thổ là chiếm đại tiện nghi. Chính mình thì là bị thiệt lớn. Nếu không nói ra tới, để đổi lấy hậu thổ ân tình, cái này chẳng phải là thua thiệt càng thêm thua thiệt, đều thua thiệt thành đồ đần. Cho nên hắn muốn nói, để cho hậu thổ biết, việc này chính mình bị thiệt lớn, để cho hắn thiếu mình người tình. Không phải quái phong tử thần quá mức so đo được mất, thực tế là cái này thua thiệt ăn đến quá lớn. Nếu là không vớt quay về một điểm vốn, hắn được khó chịu cả một đời. Cái này chấm ngoặc kép. Nghe xong phong tử thần kể rõ, hậu thổ đang nhìn hướng khai thiên công đức lúc, bỗng nhiên phát giác khác biệt, mình cùng hắn ở giữa, bỗng nhiên thêm ra một tia liên hệ, tựa như vật này vốn là thuộc về nàng, bởi vậy có thể thấy được, phong tử thần lời nói không ngoa. Chỉ là, mỗi khi hậu thổ ý đồ thông qua cái kia một tia liên hệ, đem khai thiên công đức theo phong tử thần trên thân gọi khi đi tới, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy thiếu khuyết cái gì, dẫn đến hắn từ đầu đến cuối không cách nào công thành. Đạo hữu, cái này khai thiên công đức xác thực như lời ngươi nói. Cùng ta có duyên, dường như phụ thần chuyên môn chuẩn bị cho ta. Chỉ là bây giờ cơ duyên chưa tới, ta lại là không cách nào đem hắn mang tới. Xem ra, vật này vẫn là muốn tại đạo hữu trên thân, lại lưu một thời gian. Mấy lần nếm thử không có kết quả về sau, hậu thổ trên mặt áy náy hướng phong tử thần nói, cơ duyên chưa tới, không thể cưỡng cầu. Đạo lý này, hậu thổ hay là minh bạch, cơ duyên chưa tới, trong lòng mặc niệm một tiếng, phong tử thần chợt liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Bây giờ, hậu thổ còn chưa có mang hóa luân hồi quyết tâm, nếu là hiện tại liền đem khai thiên công đức cho hắn, khó đảm bảo hắn sẽ không ở cầm công đức về sau, trực tiếp trở về vu tộc bế quan, đợi cho thành thánh về sau trở ra. Mặc dù, đây chỉ là một khả năng, chưa chắc sẽ thật phát sinh, nhưng việc quan hệ luân hồi, dung không được nửa phần ngoài ý muốn. Cho nên, hậu thổ muốn có được khai thiên công đức, chỉ có hắn quyết tâm hóa thân luân hồi một khắc này, mới có thể. Bất quá, coi như phong tử thần nghĩ rõ ràng những thứ này, hắn cũng không có ý định nói cùng hậu thổ nghe. Hậu thổ hóa luân hồi kia là phát ra từ bản tâm mà đến, là hắn đối với hồng hoang chúng sinh khôn cùng đại ái. Phải biết, hậu thổ hóa luân hồi là ôm hẳn phải chết tâm thái tiến hành. Khi đó hắn, nhưng không biết, hóa thân luân hồi về sau, hắn còn có thể sống được, đã quyết tâm từ bỏ hết thảy hắn. Sớm đã không quan tâm sinh tử, ý niệm duy nhất chính là lấy sự diệt vong của mình làm đại giá, đổi lấy chúng sinh sau khi chết an cư chỗ. Đây cũng là hậu thổ nương nương một mực được người tôn kính nguyên nhân chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.